7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe 7 Viễn nói năm tài bày mưu cho trung tá Savannah mượn 10 lực với 7 môn về điều tra, 10 lực sôi máu anh chị lên. Anh quyết trừng trị năm tài cho nó biết, 10 lực không phải dễ dởn mặt, anh bàn với 7 môn, 7 môn vẫn chậm rãi, thằng năm tài sắc láo, nên cho nó một bài học. Nhưng mà khó đó nghe, sao khó, nói coi, trên ông 7, dưới ông 5. Không nghe binh sĩ nói hay sao? Ông năm kệ mẹ ông năm, mình là ông 10, tại sao sợ ông năm? Càng nói, 10 lực càng nóng. 10 lực chưa kịp ra tay thì xảy ra một vụ khiêu khích khác mà năm tài đứng sau giật dây. Đối tượng cũng là 10 lực, câu chuyện như sau, 7 Viễn làm một tiệc mừng hai bạn 7 môn và 10 lực về với Bình Xuyên. Tiệc chỉ mời từ tiểu đội trưởng trở lên, không biết ai sắp xếp chỗ ngồi mà 10 lực lại ngồi đối diện với Savani, hai bên chỉ cách một với tay. Qua vài tuần rượu, Savani giờ giọng châm chọc hỏi 10 lực. Giọng Tây nói tiếng Việt lơ lớ nghe dễ ghét. Ông 10 lực về đây tiệc tùng hoài hoài, Mateo cô nhắc uống thay nước lạnh ông có còn tính trở vô khu nữa không? 10 lực tái mặt, rõ ràng là thằng trùm phòng nhì này khiêu khích anh đây. Anh đứng bật dậy, xô ghế ra xa, nhìn thẳng vô mặt Savani và nói như hét. Tôi về thành vì những ý do riêng của tôi, nhưng dứt khoát không phải vì tiệc tùng có Mateo cô nhắc như ông trung tá nói. Ông trung tá nên bỏ tánh khinh người đó đi. 10 lực này là người Việt Nam, nhưng khi cần bảo vệ danh dự của mình, 10 lực cũng dám. Harakiri, như người Nhật, vừa nói anh vạch nghe áo chụp con dao trên bàn đưa lên. 7 môn ngồi kế bên vội chụp con dao lại. Mọi người trong bàn tiệc giật mình sửng sốt trước phản ứng dữ dội của 10 lực. Savani cũng bất ngờ, vội phân bua. Tôi chỉ nói đùa thôi, không ngờ ông 10 lực chạm tự ái. Vậy tôi xin lỗi ông 10. Hắn đưa cốc rượu lên cho 10 lực chạm để làm lành, nhưng anh làm lơ. Đùa cái gì kỳ cục vậy? Nói trên đầu cha người ta rồi thôi sao? 10 lực xô ghế bỏ ra. 7 môn chạy theo, anh 10, nguội lại đi. Nên nhớ hai đứa mình là khách quý của tiệc vui này. Anh bỏ đi là anh 7 buồn lắm đó. Trong khi 7 môn níu kéo 10 lực thì năm tài tới nói nhỏ gì đó với 7 Viễn, nhưng 7 Viễn nạt. Mày im đi, tại thằng sếp của mày sắc láo nên 10 lực mới nổi ôn lên. Mày về chỗ ngồi gì? Không có gì đâu, 7 Viễn vỗ tay khi 7 môn kéo 10 lực trở lại chỗ cũ. Tiệc lại tiếp tục nhưng mất vui, 7 Viễn cho dàn nhạc tấu lên vài bản giật gân để xua không khí lạnh nhạt do cuộc đấu lý gây ra. Đêm đó, 10 lực ở lại sau cùng để hỏi 7 Viễn. Ai xếp đặt chỗ ngồi vậy? Có phải thằng Tài không? Nó đã bày kế cho thằng Savani mượn tôi với 7 môn để điều tra như mấy thằng đào ngũ, rồi còn tính mượn lưỡi thằng Sa vầm mắng mỏ tôi nữa. Có phải nó không anh 7? 7 Viễn đưa 10 lực ra hồ xấu tâm tình. Đúng là nó lo mọi thứ trong tiệc vui hôm nay. Mình không biết nó có ý đồ gì khi để hai người ngồi đối diện nhau. Nó nói gì với anh khi tôi nẹt thằng sếp của nó? Có phải nó biểu anh giày tôi không? Thôi, bỏ quá đi anh 10. Chấp nhất làm chi thằng đó. 10 lực lắc đầu. Không, tôi không thể bỏ qua được đâu. Nó làm nhục tôi hai lần rồi. Tôi phải trị nó mới được. Sòng bạc Kim Trung đêm nay đông khách đỏ đen. Lính Bình Xuyên vừa lãnh tiền là tới đây thử thời vận. Đang lúc buồn phiền, 10 lực cũng tới đây chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 Viễn nghe năm tài báo cáo về nạn cờ bạc trong quân đội Bình Xuyên, thấy trước các hậu quả tai hại nên ra lệnh cấm. Ai bị bất tại trận sẽ bị kỷ luật. Chính năm tài làm trưởng ban kỷ luật. Một đêm, 10 lực đang chơi đề thì một binh sĩ chạy tới nói nhỏ. Ông năm tới, ông 10 ơi. 10 lực ngó lên thấy năm tài đang xăm xăm đi tới. Anh mỉm cười nói với thằng lính, ông năm kệ mẹ ông năm, tao là ông 10, tại sao lại sợ ông năm, và nhanh như chớp trong đầu anh lóe ra ý dỗ. Ăn miếng trả miếng, năm tài, anh làm như mải mê ăn thua, không quan tâm tới bất kỳ ai. Năm tài tới kê bên, vỗ vai 10 lực, tôi bắt được tại trận, đúng lúc đó, 10 lực thúc mạnh cùi trỏ vào hông năm tài. Hắn kêu một tiếng, hự, rồi cúi xuống ôm hông, 10 lực đóng kịch thật tài, trời ơi, ông năm. Tôi tưởng thằng lính nào hết tiền tới hỏi mượn, đang ăn thua mà, năm tài ôm hông thật lâu, chừng bớt đau mới lủi thủi ra về. Từ gió hắn ta tránh xa 10 lực, cách chương.